Thời gian cùng anh triền miên. Chương 198, 198, vạn vi vi hãm hại Đường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư vạn vi vi. Sáng nay, có người thấy cô đăng đề tài kia vạch trần quy tắc ngầm. Nhưng không lâu sau bị xóa ngay. Xin hỏi, bài đăng đó là cô thật sao? Vạn vi vi trước ống kính trang điểm hơi nhạt, nhìn có chút tiều tụy. Đang được phỏng vấn. Đúng vậy, là tôi đăng. Trước khi bài đó bị xóa, chúng tôi có đọc thấy. Thì ra cô là nhân vật chính trong. Vì vai diễn bị bắt đi tiếp rượu thì thôi đi. Bây giờ công ty muốn lấy lòng đạo diễn còn bắt diễn viên lên giường. Giới giải trí bẩn thỉu vậy. Không chịu được nữa. Nghe thấy lời phóng viên, Vạn vi vi mím môi. Mặc dù đã cố kiềm nén nhưng đôi mắt vẫn ngập nước. Vạn tiểu thư, cô đăng bài tố cáo công ty. Chính là nói Đường thị so. Phải, Vạn vi vi nhút nhát gật đầu. Đường thị một tay nâng đỡ tôi. Tôi thật sự rất có tình cảm. Đăng bài viết này là tôi quá xúc động. Thật xin lỗi. Còn chưa nói dứt lời, Vạn vi vi che miệng lại. Cả người run rẩy, dáng vẻ cô hết sức đơn thuần. Rất dễ tìm kiếm sự đồng cảm. Đoạn video này được đăng lên. Tất cả mọi người đều bênh vực Vạn vi vi. Rất nhanh, tình huống cụ thể của quy tắc ngầm lần này được mọi người đào bới. Cái gọi là sự thật cũng chỉ là lời truyền miệng. Bộ phim được Đường thị đầu tư hết mực chính là một bộ phim cổ trang. Sủng phi thăng chức ký. Đây là một kịch bản được chú ý rất nhiều. Đường thị dùng rất tiền mua bản quyền. Còn cố ý dựa vào quan hệ của Đường phu nhân mời đạo diễn Triệu nổi tiếng về. Kết quả, sau khi chuyện này xảy ra, trừ nữ chính Vạn vi vi ra, còn có mười mấy diễn viên cùng lúc tố cáo với truyền thông. Họ nói dựa vào quyền lực của Đường thị không thể mời được đạo diễn Triệu. Vì vậy để nịnh bợ đạo diễn Triệu, Đường thị sẽ để cho những diễn viên nữ này đi tiếp rũ. Còn bắt họ thuê phòng qua đêm với ông ấy. Nói vậy là ngầm ra lệnh cho họ. Triệu đạo diễn là người nổi tiếng trong giới. Bi người khác tạt nước dơ vậy. Lập tức vạch rõ quan hệ với Sủng phi thăng chức ký. Đường Tâm Lạc sau khi biết tin thì điện thoại không ngừng reo. Đạo diễn Triệu, chuyện này là cháu không đúng. Là diễn viên của công ty cháu tự quyết định. Liên lụy chú yên tâm, cháu lập tức đổi người. Mong chú nể tình mẹ cháu mà giúp đỡ Đường thị một lần. Có được hay không? Trong điện thoại, mặc cho Đường Tâm Lạc năn nỉ hết lời. Thái độ của đạo diễn Triệu vẫn kiên quyết. Đường tiểu thư, chú nể mặt mẹ cháu mới nhận bộ phim này. Nhưng mà, các xử lý của công ty cháu thật sự rất kém. Bây giờ chú bị đổ oan như vậy. Cháu bảo chú giúp thế nào đây? Đạo diễn Triệu, chú biết rõ chuyện này không có thật. Chúng cháu tận bây giờ vẫn tin tưởng chú. Danh tiếng chú như vậy tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Đường Tâm Lạc nịnh bợ khiến thái độ của đạo diễn Triệu ôn hòa hơn chút. Ừ, các người quả thật không đưa người sang cho cú. Nhưng mà, chúng ta giải thích thì có ai tin? Tiểu Đường, chú nói thẳng, cháu nghe thì tốt. Nếu cảm thấy chú nói sai đừng để bụng. Nói thật, cháu vẫn quá mềm mỏng. Nghe chú khuyên một câu. Giới giải trí không thích hợp với cháu. Hay là cháu tìm một người rồi cưới đi. Về nhà giúp chồng dạy con. Đạo diễn Triệu nói xong thì cúp máy. Kiên quyết không hợp tác với Đường thị. Cách chương.